Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 21:21, đừng nghĩ tới chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân, anh trai giúp ta viết, anh ấy phải chuyên tâm học tập, không nhận những công việc này. Lục Lão Tam chép sách kiếm tiền, có thể khi chép sách xem lại nội dung trên sách, nhưng viết những tờ rơi này thì thôi. Huống chi Lục Vân cũng không muốn Lục Lão Tam tới viết những thứ này. Bọn họ đều chỉ vào việc phát tờ rơi sau này làm ăn có thể tốt lên sao, nhưng lưu lượng người trên con phố này chỉ có vậy. Nếu mọi người đều phát tờ rơi, điều này cũng không có gì khác nhau. Nam nhân làm nghề viết thư cũng biết, hắn muốn tiếp tục ở chỗ này làm ăn, khẳng định là muốn hoàn tiền, nhưng hắn thật sự không cam lòng. Về phần không ở chỗ này là ăn, tiền thuê quầy hàng của hắn đều đã nộp, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn trả lại cho mọi người một nửa. Bút mực viết tờ rơi này đều là muốn dùng tiền, hắn cùng mọi người tranh cãi hồi lâu. Cuối cùng chuyện này cứ như vậy xử lý, nam nhân làm nghề viết thư trả lại một nửa tiền, những người khác cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn, về chuyện hắn viết tờ rơi làm ăn. Lúc Lục Vân đi ngang qua người đàn ông làm nghề viết thư, thần sắc dừng một chút mới tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay lúc trở về, Lục Vân lại mua 4 cân thịt lợn ở tiệm thịt, Sườn Lục Vân ngược lại không mua. Nhưng cô đã nghĩ ra buổi sáng muốn ăn cái gì. Cô tự mình làm bánh bao ngũ cốc thô, sau đó ăn cháo loãng ăn củ cải ngon miệng, cháo loãng cô cũng tự mình làm. Lục Vân còn muốn mua một ít mì trắng trở về, nhưng bởi vì còn phải lúc lấy nồi sắt và đóng luôn số tiền còn lại, cho nên Lục Vân liền tạm thời không nghĩ tới nữa. Lúc Lục Lão Nhị vào phòng bếp, Lục Vân nói, ngày mai có thể cùng ta đi một chuyến quán mì hay không? Lục Lão Nhị, có chuyện gì vậy? Lục Vân đem chuyện tờ rơi nói với Lục Lão Nhị một lần, sau đó nói ra lo lắng của mình. Ta lo lắng người làm nghề viết thư kia vì chuyện này mà trách ta. Người nhìn thân thể cường tráng, ngồi ở quán mì của ta, người khác cho dù muốn làm cái gì, cũng phải cân nhắc. Lục Lão Nhị kinh ngạc Lục Vân có thể nghĩ đến chuyện tờ rơi, nhìn Lục Vân một hồi, sau đó gật gật đầu. Cả nhà họ Lục, Lục Lão Nhị thích hợp nhất để làm chuyện này. Lục đại ca Lục Vân không muốn để cho hắn đi quán mì, Lục Lão Tam một mình nhìn thư sinh ôn hòa càng không thích hợp, Lục Lão Nhị trừng mắt qua thì có thể, liền làm cho người ta sợ hãi, cho nên Lục Lão Nhị thích hợp nhất. Tối hôm đó, nhà họ Lục lại ăn cả đĩa thịt kho tàu. Lục mẫu, tháng này 200 văn, đừng giao cho nhà nữa, cái này đều mua thịt mấy lần rồi, ngươi đừng mỗi ngày dậy sớm tham kiếm tiền ở quán mì, tất cả đều dùng để trợ cấp cho gia đình. Còn có tiền quầy hàng của quán mì có phải cũng sắp nộp hay không? Lục Vân gắp cho Lục mẫu và Lục phụ mỗi người một miếng thịt kho tàu. Ăn cơm trước, buổi tối Lục phụ cùng Lục mẫu ngủ không được. Bọn họ cũng vì chuyện của Lục đại tàu mà lo lắng. Mấy ngày nữa, Lục lão nhị sẽ định ra ngày thành thân. Nhưng Lục đại tàu còn ở nhà mẹ đẻ. Nghe nói Lục lão nhị đính hôn nhà kia. Còn đến liễu thụ thôn bọn họ hỏi thăm chuyện của Lục đại tàu. Lục lão nhị đừng nhìn bình thường cười ha hả, kỳ thật là một trong ba đứa con trai của bọn họ lăn lộn nhất, Lục phụ cùng Lục mẫu cũng đã nói chuyện với Lục lão nhị, kết quả Lục lão nhị liền ném xuống một câu. Vì nàng không quan tâm, đó là việc của ta, thì hãy để cô ấy về sống ở đó. Lục mẫu, hôm nay có phải Lục lão đại lại chạy về nhà vợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục phụ còn đang nhớ lại bữa thịt kho tàu buổi tối. Món này giống như nằm mơ, liên tục 2 ngày ăn thịt kho tàu, còn uống canh sườn. Ban đêm Lục phụ nghe thấy tiếng muỗi kêu, đập vài con muỗi, sau đó cầm quạt ở một bên quạt. Đừng quản, nếu như quản, lão nhị cũng muốn cùng ta nháo. Lão đại tức phụ trở về nhà mẹ đẻ, nhất định là muốn nháo. Nói đi nói lại, vẫn là chuyện quán mì, cái này tiện nghi đâu, bọn họ ai cũng đừng nghĩ chiếm. Lục mẫu thở dài, ngủ đi, qua hồi lâu. Hai người Lục phụ và Lục mẫu lại nói chuyện sáng mai ăn cái gì. Lục phụ có chút chờ mong, củ cải khô lão nhị đã phơi nắng, qua một thời gian phơi thành củ cải khô, chúng ta có thể trộn củ cải khô, khuê nữ làm củ cải khô, khẳng định rất ngon. Hai người cùng nhau nuốt nước bọt, Lục mẫu cầm quạt đánh Lục phụ một cái, ngươi xem ngươi, buổi tối, nói cái gì trộn củ cải phơi khô còn không biết sẽ mất bao lâu đây, ngươi nói. Chúng ta phải suy nghĩ bao lâu rồi. Ngày hôm sau, Lục Vân và Lục Lão Nhị cùng nhau xuất phát đi huyện thành. Vì không muốn cho Lục phụ Lục mẫu lo lắng, Lục Lão Nhị chỉ nói muốn đi huyện thành mua vài thứ. trước buổi trưa liền trở về. Lục Vân vẫn như bình thường, trước tiên đi quầy rau mua nguyên liệu rồi lại đi đến quán mì. Lục lão nhị đi theo, Lục Vân dứt khoát mua thêm 2 túi bột mì cho Lục lão nhị hỗ trợ cùng nhau đi qua quán mì. Như vậy cô cũng có thể tiết kiệm một ít khí lực. Cách chương.